Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, thi vào trường cao đẳng. Cửu càng bạo phát cầu thanh, Trần Chí Trung nói ra, hắn thê tử ở 2 năm rưỡi trước, từng có cùng nhau thông nhau gây chuyện bỏ trốn án tử. Trước đây tuy là bị nàng chạy thoát, nhưng là bị phái ta người điều tra ra được. Ngài tính toán gì, cùng nhau đưa vào đi. Đường Tu hờ hững nói, không phải là hắn lạnh nhạt, là hắn tinh tường nhất kiện sự tình. Thỏ tử nóng này cũng cắn người, đều nói không phải là người một nhà không vào nhất gia môn. Trần Chí Trung cùng Trương Mỹ Vân một cái đức hạnh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lòng dạ chật hẹp, chanh chua. Nếu như Trần Chí Trung bị đưa vào ngục giam, nàng không chừng sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình. Còn như con gái của bọn hắn, Đường Tu cũng đã sớm có quyết định, nếu như bọn họ về sau tẩy tâm cách diện, có thể một lần nữa đối đãi, ngược lại là có thể thả bọn họ một con ngựa, nếu như bọn họ chết cũng không hối cải, tương lai đem bọn họ cũng thu thập, thân tình. Đối với Đường Tu mà nói chính là một chuyện cười. Ở trong lòng hắn, ngoại trừ mẫu thân, cái này thiên hạ liền cũng không thân tình đáng nói. Tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo, từng đối xử tử tế mẹ con bọn hắn, hắn sẽ tâm tồn cảm kích. Nhưng dám cho hắn mẫu thân mang đến khốn nhiễu người, hắn sẽ đem những thứ này uy hiếp toàn bộ tẩy rửa. Sư phụ, ngài còn có gì phân phó? Trong điện thoại di động, lần nữa truyền đến Trần Chí Trung thanh âm. Đường Tu bình tĩnh hỏi, phái người nhìn chòng chọc lấy Tô Thượng Văn phu phụ. Ta không hy vọng tại bọn họ vào ngục giam trước đó trở lại quấy rầy ta mẫu thân. Ngoài ra, ngày nào đó ngươi có thời gian, lúc buổi tối đến Nam Sách tiểu trấn tới một chuyến. Phải, trò chuyện kết thúc. Đường Tu đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, trong ánh mắt hung ác màu sắc chậm rãi tiêu thất, chẳng qua, ở trong lòng hắn vẫn là nghẹn lấy một hỏa. Trở lại đến trái đất, hắn ghét nhất, cũng hận nhất người chính là Tô Thượng Văn. Hiện tại, hắn cuối cùng là cảm nhận được một câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, quê nhà trong lúc đó, tối thiểu còn có thể mỉm cười gật đầu. Lẫn nhau muốn hỏi sau khi có thể thân thích, lại ỷ vào lấy phần kia lạnh như băng huyết mạch, không ngừng cho người nhà chế tạo phiền phức. Trong bóng đêm mịt mờ, Đường Tu cũng không gấp lấy về nhà. Hắn ở vấn tâm, hắn phát hiện trở lại trái đất phía sau, gặp phải sự tình trở nên bó tay bó chân đứng lên. Có thân tình ràng buộc, cũng có luật pháp ước thúc. Nếu như ở tiên giới, nếu có người dám can đảm mạo phạm hắn, hắn có thể không chút do dự xuất thủ đánh giết. Mà ở cái này thế giới, lại tổng hội xuất hiện các loại cố kỵ. Hắn không phải là người lòng dạ độc ác, nhưng là không hy vọng có phiền phức tiếp nhị liên tam xuất hiện. Hắn thấy, chảm thảo trừ căn là lựa chọn tốt nhất, nhưng những thứ kia ước thúc, lại luôn làm hắn tay chân bị gò bó. Vẫn là quá yếu, Đường Tu đáy lòng thầm than. Hắn thấy, pháp luật là chế định cho những người yếu kia. Chỉ có chính mình mạnh mẽ, bất kể là chính mình thực lực tu vi, vẫn là cuộc cải của chính mình tích lũy. Thân phận địa vị tượng trưng, nửa tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu về đến nhà, phát hiện đèn của phòng khách còn hiện ra lấy. Khoác lấy áo khoác mẫu thân đang ngồi ở phòng khách ghế sofa thượng. Gò má của nàng thượng còn treo lấy không có bị hong gió vệt nước mắt. Mẹ, đi nghỉ ngơi đi. Đường Tu khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Tô Lăng Vận ngẩng đầu, xem lấy Đường Tu khẩn trương hỏi. Tu Nhi, ngươi đem hắn. Đường Tu cắt đứt Tô Lăng Vận lời nói, chăm chú nói ra. Mẹ, ta chặn chiếc xe taxi, đã làm cho tài xế đem hắn đưa trở về. Ngoài ra, ta hy vọng ngươi về sau đem người này từ trong đầu biến mất. Bằng không, về sau chẳng những ngươi hội thống khổ khổ sở, liền ngay cả ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi đừng quên, hắn đã từng là làm sao đối đãi chúng ta. Tô Lăng Vận do dự nói, nhưng hắn dù sao cũng là. Đường Tu trực tiếp xuất ra đòn sát thủ, trầm nói rằng, mẹ, Tô Thượng Văn công ty nếu như không đóng cửa, nếu như hắn lại như thế vẫn có tiền xuống phía dưới, tương lai có lẽ sẽ lẫn vào tốt hơn, nhưng hắn đối với chúng ta lại hận đến nha dương dương. Chính là không hy vọng chúng ta tốt hơn, khó nói ngài muốn đến, hắn càng thêm có tiền có thế, bước đợi ngươi nâng cốc lầu chuyển nhượng cho hắn, bước lấy ta bỏ học về nhà, lại hoặc là, giống như trước đó giống nhau, tìm một đám lưu manh côn đồ tới đập chúng ta tiệm, đem chúng ta đánh tới nằm viện. Tô Lăng Vận đồng tử co lại, chuyện cũ một màn đánh vào trong lòng. Nàng tính cách thiện lương, nhưng bị buộc nóng này cũng có một cỗ tàn nhẫn. Trọng trọng gật đầu nói ra, Tu Nhi, ngươi nói đúng, hắn không cho chúng ta tốt hơn, vậy chúng ta cũng không cho hắn tốt hơn. Cái này sự tình mụ không hỏi, nhưng ngươi cũng không thể làm vi pháp loạn kỷ sự tình. Mẹ, ngươi yên tâm đi, Đường Tu gật đầu, đem nàng từ ghế sofa thượng đỡ dậy. Đưa vào ngọa thất, sáng ngày thứ hai, Đường Tu đợi cho mẫu thân ly khai, liền nhanh chóng ra khỏi nhà, siêu nam xách tiểu trấn chạy đi. Bởi vì buổi sáng cấp cho Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam bốn vị đồng học học bù. Hơn nữa kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu nhân cũng đã chạy tới. Đang ở nam xách tiểu trấn hắn, hôm qua mua được Thiên Sơn Tuyết Liên. Hắn tiền tư hậu tưởng phía sau quyết định, không cho phép chuẩn bị tự mình luyện dược. Dù sao hắn bây giờ tu vi hữu hạn, muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược, quá cần tiêu hao tâm lực. Cơ Si Mị bây giờ tuy là bị thương trên người, nhưng nàng hiểu được luyện đan dược. Một ngày luyện chế được, đối với nó thương thế cũng có chỗ tốt. Thi vào trường cao đẳng qua đi. Nhất trọng yếu sự tình chính là tìm kiếm chân quý khoáng thạch. Mình bây giờ đã sở hữu liệt không thạch, chỉ cần đem luyện chế không gian dung khí tài liệu phối tề, phải nắm chặt thời gian luyện chế được. Hiện tại đi ra khỏi nhà luôn là lấy tay cầm lấy đồ đạc, rất bất tiện. Đường Tu mang lấy Thiên Sơn Tuyết Liên trở lại nam sách tiểu trấn, đem đồ vật giao cho tự mình chạy tới Cơ Si Mị, đồng thời phái nàng sau khi rời đi, đứng ở ngọa thất phía trước cửa sổ suy tư, nhân dục vọng vĩnh vô chỉ cảnh. Đường Tu trái tim kia trải qua vô số lần tâm ma quấy phá, quả thực đạt được luyện mãi thành thép tình trạng. Nhưng dù vậy, như trước có chút hoài niệm tiên giới thời điểm có những bảo bối kia. Hai ngày, thoáng qua rồi biến mất, thi vào trường cao đẳng bước chân rốt cục khoan thai tới chậm, tinh thành nhất trung giáo môn khẩu. Đường Tu cưỡi lấy xe taxi đến phía sau, liền phát hiện trong lớp đồng học đều đã đến đủ. Giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ đang ở kiểm kê nhân số. Đường Tu, ngươi cuối cùng cũng tới. Hàn Khinh Vũ chứng kiến Đường Tu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đường Tu cười nói, trên đường có điểm kẹt xe, cho nên tới chậm chút. Hàn Khinh Vũ tức giận nói ra, ngươi không có thể sáng sớm tới một hồi a? Lập tức đến phiên chúng ta đi vào trường học, đến rồi trường thi nhất định không cần khẩn trương, xuất ra ngươi tất cả trình độ, tranh thủ thi cái ưu dị thành tích, yên tâm. Đường Tu gật đầu, rất nhanh đi qua kiểm tra chứng minh nhân dân cùng chuẩn khảo chứng. 10 tiểu đội học sinh đứng xếp hàng ngũ tiến nhập cửa trường. Trở ra, liền mỗi người tách ra, tìm kiếm trường thi của mình. Lão đại, ta ở 36 trường thi, ngươi ở đây đệ mấy trường thi? Viên Sở Lăng cầm lấy văn đồ túi, ghé vào Đường Tu bên người hỏi. 18, Đường Tu nói, Viên Sở Lăng trên khuôn mặt toát ra vài phần tiếc nuối. Nói ra, đáng tiếc chúng ta không ở một cái trường thi, bằng không ta có lòng tin thi lên toàn quốc tốt nhất trọng điểm đại học. Đường Tu tức giận nói ra, lần này thi vào trường cao đẳng không giống ngày xưa, muốn ăn gian hầu như không thể. Ngươi chính là thu hồi phần kia đường ngang ngõ tắt tâm tư. Bản lãnh thật sự của chính mình làm đề tài đi. Chẳng qua, hắn tâm lý cũng là vui một chút, bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến, người khác bất tiện ăn gian, hắn có thể là vô cùng thuận tiện, kiểm tra cao thời điểm, chỉ cần thần thức ra bên ngoài vừa để xuống, bao nhiêu trong phòng học thí sinh bài thi lên đáp án, hắn đều có thể xem rõ rõ ràng ràng, nếu như là mấy phần đáp án đối chiếu lấy sao chép có thể không có gì hiệu quả. Nhưng nếu như mấy trăm phần đáp án, lại thêm thượng kiến thức của mình, Đường Tu cảm thấy nếu như mình kiểm tra không ra tốt thành tích, vậy thì thật là uổng phí mù rồi thiên phú của mình. Bài thi phát xuống tới, Đường Tu từ đầu tới đuôi đem sở hữu đề mục quét coi một lần. Liền múa bút thành văn, bắt đầu đáp đề tài. Nửa tiếng đồng hồ tả hữu, hắn liền đem cả bộ bài thi đề mục toàn bộ đáp xong. Lúc này đây, hắn không có bảo lưu, 10 năm gian khổ học tập khổ, chỉ là tên đề bảng vàng lúc thi vào trường cao đẳng, chính là nghiệm chứng vài chục năm học tập thành quả. Đường Tu đem đáp án kiểm tra một lần, bằng mọi cách nhàm chán thời khắc, hắn bắt đầu lợi dụng thần thức quan sát cái khác thí sinh đáp đề tài. Lệnh hắn giờ khóc giờ cười là ngồi ở chung quanh hắn những thí sinh kia, đáp án tỷ số chính xác cực kém. Trong đó có một gia hỏa, liên tục trụ cột nhất viết văn đề tài, đều viết lạc đề, nộp bài thi. Đã đến giờ, lão sư giám khảo nói, buổi sáng ngữ văn sát hạch, buổi chiều số học sát hạch, cùng với phía sau hai ngày sát hạch, ở thí sinh cùng gia trưởng lo lắng chung vượt qua. Đường Tu thi rất thuận lợi, cũng rất khoái trá, bởi vì hắn rốt cục không cần ở trong phòng học ngây người lấy lãng phí thời gian. Tương lai hơn 2 tháng ngày nghỉ, làm cho hắn có loại trời cao mặc chim bay cảm thụ. Trở lại trường học phía sau, Đường Tu vẻn vẹn cùng 10 tiểu đội đồng học cùng nhau chiếu chiếu mảnh nhỏ, liền lập tức là lách người ly khai. Hắn đối với 10 ban đồng học cũng không có bao nhiêu cùng trường chi nghị, trong ban cũng liền cùng Viên Sở Lăng, Trình Nghiên Nam mấy người quan hệ tốt điểm. Lão đại, ba ta hạ chết mệnh lệnh, mặc kệ làm sao cũng làm cho ta cần phải đem ngươi mời được trong nhà làm khách. Cho nên hiện tại đi theo ta đi. Viên Sở Lăng cùng theo Đường Tu ly khai cửa trường, liền cười híp mắt nói. Đường Tu quét mắt đứng ở phía ngoài cửa trường ven đường xe Mercedes, cùng với đứng ở nơi cửa xe tài xế, trầm mặc khoảng khắc nói ra, muốn tinh tường đi nơi nào học đại học rồi không? Viên Sở Lăng gật đầu, đã muốn rõ ràng, đi Ma Đô. Đường Tu kinh ngạc nói, ba người ý tứ không phải là hy vọng ngươi đi Đế Đô sao? Ngươi chạy đến Ma Đô làm sao? Viên Sở Lăng chăm chú nói ra, tính cách của ta không thích hợp ở Đế Đô đọc sách, nơi đó chỉ an quá tốt, hoàn khố nhiều lắm. Nếu quả thật đi Đế Đô, không chừng ngày nào đó ta giống như nào đó một cái nào đó hoàn khố làm hơn. Nhân gia không đều nói thôi, cường lòng áp chẳng qua địa đầu xa, ta ở tinh thành hoàn hảo, nhưng đến rồi Đế Đô ngay cả một giấm đều không phải là. Hay là chớ đi vào trong đó tao tội. Đường Tu thấy buồn cười nói, không nghĩ tới ngươi suy tính còn rất chu đáo. Đi Ma Đô cũng tốt, nơi đó dù sao cũng là quốc nội thành thị phồn hoa nhất, tài chính trung tâm, nếu như ngươi học tập cho thật giỏi, thật tốt làm lại nhiều lần, không chừng sẽ ở Ma Đô chế một phen sự nghiệp. Viên Sở Lăng cười nói, lão đại, ngươi đừng bắn qua loa mắt, đến cùng có theo hay không ta đi, ngươi cho ta câu thống khoái nói, ta có thể trước giờ nói xong rồi. Nếu như ngươi không đi với ta, ta đến nơi đến chốn xác định vững chắc sẽ bị ba ta rút ra một trận. Đi, Đường Tu mỉm cười gật đầu. Hắn tin tưởng Viên Chính Tuyên làm cho hắn đi làm khách ý tứ. Bây giờ, khoảng cách trước đây vụ án bắt cóc đã qua hơn một nguyệt. Nếu cảnh sát không có sẽ tìm tới cửa. Nói rõ Viên Chính Tuyên cùng Triệu Tinh cũng không có đem hắn sự tình nói ra. Hắn cũng tin tưởng, có vài người thiếu tình cảm. Nếu như liên tục câu đều không nói, tâm lý hội chung quy lo lắng lấy việc này. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.